Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, chương 468, quỷ vực. Dọc theo con đường này, đều là tâm tình thấp thỏm phi thường. Chờ chút mấy người chạm mặt, nên như thế nào ở chung mới tốt. Càng làm cho Dương Vân tuyệt vọng là Thủy Giao, Lăng Tiêu khẳng định cũng tại. Khá lắm, một ngụm một câu cha. Cái này giấu cũng không gạt được không phải. Vân Nhi, trên đường đi làm sao tận nhìn ngươi mất hồn mất vía dáng vẻ. Chẳng lẽ có chuyện gì nghĩ nói với ta? Nghe Sở Ánh Tuyết ý vị thâm trường, Dương Vân kém chút lấy dũng khí liền ngả bài. Chỉ là sợ a, vạn nhất chính mình nàng dâu không tiếp thụ làm sao bây giờ? Một khi nháo đến trình độ nào, về sau Khả Linh cùng thần nữ lập trường liền sẽ tại thánh vực trở nên tương đương vi diệu. Lại là không có ổn thỏa trước đó. Loại chuyện này, Ánh Tuyết, ta bỗng nhiên có chút đau đầu. Quả nhiên, cái này Thanh Phong Đình là không thể cùng ngươi cùng Thiển Lam đi. Ta cảm thấy ta vẫn là đi về nghỉ một chút tốt. Đã không xa, đến Thanh Phong Đình lại là nghỉ ngơi không muộn. Không không không, các ngươi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ta nằm ở bên cạnh nghỉ ngơi xem như cái gì sự tình. Cũng quấy rầy các ngươi nhã hứng không phải. Không sao, Sở Ánh Tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười. Tiếp lấy lại là tiếng nói. Vân Nhi ngươi tốt xấu là thánh vực giáo chủ. Tại thánh vực ai dám nói ngươi không phải. Huống chi ngươi vẫn là các nàng nhà trên. Nào có thuộc hạ ghét bỏ nhà trên. Dương Vân đều nhanh là khóc. Chính mình thực sự không muốn đi. Thực sự không muốn đi. Đoán chừng là cái này nguyện vọng quá mức mãnh liệt. Đừng nói, thật đúng là xuất hiện vào lúc này cứu tinh. Độc Cô Thiên Nam, nhìn hắn một mặt vội vã dáng vẻ. Rõ ràng là có đại sự thương nghị. Giáo chủ, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Nhìn hắn suốt mồ hôi chán dáng vẻ. Chắc hẳn chuyện này không thể coi thường. Dương Vân cũng là tới lúc gấp rút tại thoát thân, mượn cơ hội bày ra một trương ngưng trọng mặt nói, Ánh Tuyết, Độc Cô có việc thương nghị, xem ra ta hôm nay thực sự không thể cùng ngươi hai mẹ con. Sở Ánh Tuyết cảm khái một tiếng nói, lúc đầu nghe nói Khả Linh nhi tử cùng thần nữ nữ nhi có chút muốn voi. Ta đang định lôi kéo phu quân đi xem một cái, đã có chuyện quan trọng. Vậy ta liền không tốt quấy rầy. Khả Linh nhi tử cùng thần nữ nữ nhi. Tốt a, thua thiệt chính mình nàng dâu nói như vậy. Chẳng lẽ nói nàng sớm đã biết ở trong đó quan hệ. Tạm thời mặc kệ Ánh Tuyết có biết hay không. Tóm lại chuyện này, chính mình tạm thời giả vờ ngây ngốc đi. Các loại có cơ hội lại cùng nàng ngả bài. Về phần Độc Cô Thiên Nam, Độc Cô, ngươi thực sự tới quá kịp thời. Giáo chủ, ta cũng không phải tìm ngươi nói chuyện phiếm, mà là vì lôi Linh Châu mà đến. Lần này, thực sự ra đại sự. Nhìn Độc Cô Thần sắc mặt ngưng trọng, Dương Vân nghĩ nghĩ, hai người dứt khoát đem nghị sự địa điểm chuyển đến nghị sự đường. Nhanh như vậy đã có lôi Linh Châu kết quả. Vị trí cụ thể ở đâu? Tại hải ngoại lãi đều. Lãi đều, đó là cái gì địa phương? Nơi đó còn có một cái tên, gọi là quỷ vực. Dương Vân có chút choáng váng, nơi này chưa từng nghe người đề cập. Bất quá cái này biệt danh quỷ vực, nghe cũng làm người ta có loại cảm giác không thoải mái. Chẳng lẽ thế gian này còn có quỷ tộc? Quỷ tộc không có, chỉ là nơi đó con dân đại bộ phận diện mạo dữ tợn. Cho nên bị ngũ đại lục cùng vực ngoại người gọi là lạc quỷ. Vô số năm chính là như thế. Dần già, lãi đều cũng được xưng làm quỷ vực. Nói đến đây, Dương Vân liền muốn không rõ. Chẳng lẽ là ở đâu cao thủ đông đảo. Cho nên lôi Linh Châu không tốt lấy. Cũng không phải dạng này. Quỷ tiểu là có cao thủ. Mà lại không ít. Nhưng dùng giáo chủ thực lực ở nơi đó. Chắc hẳn đồng dạng không quỷ có thể địch. cái này không là tốt rồi xử lý sao? Dương Vân thở phào nhẹ nhõm nói. Sau đó người ta đi tới một lần thu hồi lôi linh châu. Ngũ linh châu đồng loạt, thánh vực còn lại cốt cán liền có thể giải phong mà ra. Chẳng lẽ nói, ngươi còn có cái gì cố kỵ? Độc Cô Thiên Nam sắc mặt rất khó nhìn, nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều lần muốn nói lại thôi. Đừng bối bối giấu giấu cùng cái nương môn. Có chuyện gì khó xử ngươi trực tiếp nói cho ta. Tốt a. Độc Cô Thiên Nam thở dài lúc này mới bắt đầu giảng thuật. Giáo chủ không có 2 vạn năm trước ký ức, cho nên cũng không rõ ràng lãi đều bên kia là như thế nào tồn tại. Vừa rồi ta nói qua, cái này cái gọi là quỷ tộc, 10 phần chính là diện mục dữ tợn hạc người. Cho nên, bọn hắn giống như ma tộc, bị ngũ đại lục cùng vực ngoại liên thủ bài xích, coi là dị tộc. Kia lãi đều chi chủ quỷ tiên quân vì nhất tộc phát triển, cho nên bị ép dẫn đầu tộc nhân di chuyển hải ngoại. Cái này ở một cái chính là vô số tuế nguyệt. Sau đó thì sao? Hải ngoại khí hậu vô thường, cũng không thích hợp canh tác nông sinh, mà lãi đều những cái kia quỷ tộc từng cái lại là trời sinh lượng cơm ăn kinh người. Đơn cử đơn giản ví dụ, một cái bình thường quỷ tộc một ngày liền có thể ăn đi bên này bình thường con dân 10 ngày cơm nước. Cho nên bọn hắn sinh tồn rất là khó khăn. Bọn hắn khó khăn quy khó khăn, có thể cái này cùng ta có quan hệ gì? Dương Vân dở khóc dở cười. Chẳng lẽ ta cùng bọn hắn còn có nguồn gốc? Không tệ, giáo chủ và quỷ tiên quân quả thật có chút nguồn gốc. Dương Vân giật mình, nghi ngờ nói, chỉ giáo cho. 2 vạn năm trước, Thượng Nguyên xâm lấn ngũ đại lục, mà giáo chủ chẳng những liên hệ ma tộc, thậm chí còn là xin giúp đỡ lãi đều tương trợ, đồng thời đáp ứng lãi đều. Chỉ cần đánh lui Thượng Nguyên, liền có thể tại ngũ đại lục nội đặc ý mở một khối khu vực cung cấp quỷ tộc người ở lại. Chỉ là kết quả này, thiên tính toán không bằng người toán, ai sẽ nghĩ đến? Ngũ đại lục đối giáo chủ thực lực giữ kín như bưng, đồng thời đem giáo chủ ngươi coi là cái đinh trong mắt. Cho nên giáo chủ cùng quỷ tiên quân hiệp ước như vậy coi như thôi. Nguyên lai là như vậy sao? Chiếu nói như vậy, lấy đi lôi linh châu đồng dạng không phải quá khó. Dù sao lúc ấy phát sinh loại sự tình này, theo chính sau đi giải thích rõ ràng chẳng phải có thể sao? Dương Vân bên này xem thường, đã thấy Độc Cô Thiên Nam sắc mặt sầu khổ nói, giáo chủ khả năng còn không biết một chuyện khác, lúc ấy ngũ đại lục tại không có liên thủ đối phó ngươi thời điểm. Lãi đều quỷ tộc là di chuyển tới, có thể đây chẳng qua là ngũ đại lục mồi nhử, bọn hắn ngoài sáng tiếp nhận quỷ tiên quân đề nghị, nguyện ý mở địa phương cho bọn hắn ở lại. Nhưng trên thực tế lại là hạ tiễu sát linh. Vậy mà, lại có chuyện như vậy. Độc Cô Thiên Nam cười khổ nói. Quỷ tộc kỳ thật nhân khẩu cũng không đông đảo. Toàn bộ cộng lại cũng liền 120 vạn nhân khẩu đi. Đừng nói ngũ đại lục, liền xem như cùng vực ngoại so sánh. Kia thật là ngay cả cái rắm cũng không bằng. Có thể quỷ tộc lại có vừa nói như vậy. Bọn hắn là bị thần linh chiếu cố chủng tộc, cho nên tính mệnh kéo dài, sống trên 10 vạn năm đều là việc nhỏ, mà lại bọn hắn vừa ra đời, kém cỏi nhất đều là thiên vị lực lượng, cho nên nhân số là ít một chút, nhưng thực lực không thể coi thường, vậy cũng là ngũ đại lục muốn diệt trừ bọn hắn nguyên nhân một trong. Ta minh bạch, ý của ngươi là nói, lúc ấy bởi vì ta quan hệ, cho nên bọn hắn xem như bị ngũ đại lục lừa gạt đi qua. Sau đó vẫn là bị ngũ đại lục liên thủ tiễu sát. Đúng là như thế. Độc Cô Thiên Nam vẻ mặt nghiêm túc nói. Tình huống lúc đó đối quỷ tộc đến nói quả thực là tai họa ngập đầu. 2 vạn năm trước, dân số của bọn họ nhiều nhất 20 vạn. Nhưng cũng bởi vì trận kia sự cố, ít nhất nhân khẩu giảm mạnh một nửa. Đừng nhìn 2 vạn năm trước lâu, có thể có 10.000 tân sinh nhân khẩu đối bọn hắn mà nói sợ cũng là cái kỳ tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.